Nhiên phẩm Tân Minh, chương 49, lòng mang thiên hạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực một luồng khó chịu cuồn cuộn mà đến, Cố Khê Nhiên tự cường áp xuống, thật lâu sau mới thấp giọng nói, nhượng bọn họ nhập thổ vi an đi. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, tựa hồ không cảm giác được cỗ khó người kia, thần sắc trang nghiêm, mở miệng thì thầm. Thái thượng sắc lệnh, siêu độ cô hồn, hết thảy ma quỷ, bốn phương được ân. Ta quỳ trước đài tế giải kiếp nạn, oán niệm buông xuống, đi vào luân hồi. Hàm Đan thấy thế đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi xuống, theo Cố Khê Nhiên cùng nhau niệm vãng sinh chú. Mấy người còn lại nguyên bản tránh còn không kịp, đầu choáng váng đến trời đất mù mịt, thấy nàng như vậy, hai mặt nhìn nhau mấy lần, cũng sắc mặt nghiêm túc tự phát ngồi xuống, cùng nhau niệm chú. Một lát sau xung quanh tám người dần hiện ra ánh sáng kim sắc, từng chút độ lấy những thôn dân chết thảm, thanh tẩy đi oán khí còn hội tụ trong thi thể, nguyên bản bãi tha ma âm trầm dần dần sáng sủa, sau đó đoàn người giúp thôn dân một lần nữa chôn cất để bọn họ nhập thổ vi an. Chấm, theo sau những người khác đều đi thu thập phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉ còn Cố Khê Nhiên một mình ngồi bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến trạng vạng, Cố Khê Nhiên đột nhiên nghe được động tĩnh rất nhỏ, nàng nhanh chóng duỗi tay hướng bên phải bắt lấy một cái đồ vật có gì đó ở lòng bàn tay phành phạch vỗ, nàng trong lòng thoáng động, mở tay ra, một con hạc giấy màu trắng nằm ở lòng bàn tay. Nàng đưa tay đến gần, thanh âm mộc khẩn khẽ truyền vào. Tiểu thư, phu nhân cùng lão gia hết thảy mạnh khỏe. Cố Khê Nhiên một trái tim treo chậm rãi buông xuống, may là mộc khẩn đã sớm đưa Cố gia đi nơi khác tránh nạn. Chờ đến sẩm tối, những người khác đều đã nghỉ ngơi, nàng đơn độc rời khỏi tiểu viện. Chỉ là lúc đi đến cửa thôn, nàng chợt dừng bước thoáng quay đầu lại. Hàm Đan sư đệ, ngươi còn chưa nghỉ ngơi sao? Hàm Đan ôm kiếm từ sau gốc cây đi ra, hắn xưa nay ít nói, chỉ là nhìn Cố Khê Nhiên một cái. Ta đang đợi đại sư tỷ. Cố Khê Nhiên trên gương mặt trầm tĩnh lộ ra một mặt cười. Đi thôi, Cố Khê Nhiên đi ở phía trước, Hàm Đan liền an tĩnh theo nàng, chuyên chú mà thâm trầm. Kỳ thật lúc Cố Khê Nhiên để mọi người đều đi nghỉ ngơi, hắn liền đoán được nàng muốn làm gì, liền đến cửa thôn đợi sẵn. Ở Đông Châu hắn thiên phú cũng xem như không tệ, cho dù là Hàn Văn Sơn hắn cũng chưa từng bội phục qua, nhưng trước mắt vị đại sư tỷ mới nhập môn 8 năm này, lại làm hắn không thể không kính nể. Hai người một đường ngự phong đến nội thành, tới rồi ban đêm Dĩnh Châu thành tựa hồ biến náo nhiệt, tiếng cười cổ quái thường thường ở trong thành vang lên, người đều nói bách quỷ dạ hành đáng sợ, nhưng cảnh tượng bầy yêu múa lên đồng dạng khiến người lá gan muốn nứt ra. Cố Khê Nhiên cùng Hàm Đan nhanh chóng ở trên người mình đánh xuống một lá bùa, khí tức hai người đảo mắt triệt tiêu. Tối nay vốn là đêm trăng tròn, nhưng là ánh trăng bị màn sương đen che kín mít, trên đường lớn duỗi tay nhìn không thấy năm ngón tay. Hàm Đan vươn tay đánh ra thủ ấn, một mặt kim mang lướt qua, màn đêm đen nhánh trước mắt tức khắc rõ ràng lên. Mà Cố Khê Nhiên vẫn luôn ở trong bóng đêm, này hoàn toàn trở ngại không được nàng. Hàm Đan nhìn nàng bước đi vững vàng, hành động nhanh chóng, trong lòng nhịn không được âm thầm cảm khái, Cố sư tỷ tựa hồ cũng không cần hai mắt. Đương nhiên cẩn thận vẫn trên hết, Hàm Đan nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà cửa trên phố đều là môn hộ mở rộng, bên trong đã sớm không có người. Cố Khê Nhiên gật đầu, nơi này không có khí tức người sống, lại đi phố khác nhìn xem. Yêu khí nồng đậm nhất chính là ở thành Nam, mà sát khí càng là bốc lên tận trời, điều này làm cho Cố Khê Nhiên trong lòng trầm tới rồi đáy cốc. Dọc đường đi Cố Khê Nhiên cũng không gặp phải yêu vật nào, phần lớn chỉ là phệ hồn linh vừa khai linh trí du đãng tới lui, bọn chúng trạng thái rất hưng phấn, chứng tỏ đồ ăn ở xung quanh rất nhiều, mà đồ ăn của phệ hồn linh chính là vong hồn của người vừa chết. Rất nhanh hai người đã tới thành Nam, dĩ vãng nơi này vốn là một khu chợ sầm uất. Không như mấy con phố vừa rồi tối om không một tia sáng, cảnh tượng trước mắt lại là đèn đuốc sáng trưng. Hai người giấu ở trên mái hiên, dùng thần thức tra xét rõ ràng, Cố Khê Nhiên làm cái thủ thế, mà Hàm Đan vừa nhìn sắc mặt tức khắc thập phần khó coi. Hắn cúi đầu nhìn qua chỉ cảm thấy cả người rét run, nhưng còn có một phen hỏa dưới đáy lòng đột nhiên bốc cháy lên, làm hắn hung hăng nắm chặt tay, phần lớn bá tánh trong thành đều ở chỗ này. Trên đường lớn chen vai sát cánh đứng mấy trăm người, giống như rối gỗ đầu buông xuống, cũng không có nhiều ít động tác. Vừa rồi Cố Khê Nhiên nói cho hắn, nơi này chỉ có mười mấy người sống. Chỉ có mười mấy người, cho nên, giữa đèn đuốc sáng trưng dưới kia, mênh mông đoàn người lại không có lấy một cái bóng, bởi vì những người này, căn bản đều đã chết. Cố Khê Nhiên có trong nháy mắt hoảng hốt, nàng kiên trì giống như sai rồi, yêu vật thật sự là đáng chết. Này một con phố tử khí đã áp đi yêu khí, không biết rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, mắt không thể thấy Cố Khê Nhiên đã vô pháp từ trong tử khí đoán được rốt cuộc có bao nhiêu người tại đây táng thân. Ngay sau đó một cỗ sáo âm quỷ dị truyền đến, đoàn hồn phách vốn an tĩnh đột nhiên sao động lên, bọn họ lung tung va chạm, không ngừng khóc thét, mấy trăm quỷ hồn kêu gào thê lương chói tai, Cố Khê Nghiên tức khắc lộ ra thần sắc thống khổ, chạy nhanh bưng kín lỗ tai. Hàm Đan đồng dạng cũng không tốt hơn, thẳng đến Cố Khê Nghiên bày một tầng kết giới ngăn cản trăm quỷ khóc thảm thiết ma âm, hai người mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại. Bọn họ muốn làm gì? Hàm Đan cắn răng nói. Cố Khê Nghiên môi trắng bệch thấp giọng nỉ non nói. Đây là trấn hồn khúc, trấn áp bách quỷ, thu thập oán khí. Nhiều người như vậy chết thảm vô pháp nhập luân hồi, hồn phách lại không ngừng bị tàn phá tra tấn, này sẽ thôi thúc sản sinh oán khí vô cùng mãnh liệt, mà tàn hồn oán khí ngập trời chính là đồ bổ tốt nhất. Hàm Đan sừng sốt, ngay sau đó hắn phát hiện dưới kia quả nhiên oán khí tận trời, đàn quỷ khóc đến càng thêm thê lương đáng sợ, mới vừa rồi là khóc thảm thiết, hiện tại đã là lẫn nhau cắn xé loạn thành một đoàn, mà kia oán khí lại giống như nước chảy không ngừng hướng một phương hội tụ. Hàm Đan hai mắt đỏ bừng, liền muốn đi cắt đứt oán khí, Cố Khê Nghiên lập tức ngăn lại. Ngươi đánh không lại hắn. Hàm Đan cắn răng, sư tỷ biết kẻ phía sau là ai, đã giao thủ ta cũng không phải đối thủ của hắn. Hàm Đan nắm chặt kiếm cuối cùng không dám động, chỉ là thấp thỏm hỏi. Chúng ta liền trơ mắt nhìn, không, trước cứu người, lại hủy trận. Dứt lời Cố Khê Nghiên hướng cuối phố cẩn thận thăm dò, trong tay vẽ trương phù ném ra ý bảo Hàm Đan cùng đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần theo luồng oán khí tới rồi Dĩnh Châu phủ nha, liền phát hiện mấy người sống sót đều bị nhốt ở đại lao, còn có mấy cái ăn mặc quan phủ hộ vệ phục đang đem hai người thân thể đầy máu ném vào ngục. Hàm Đan thoáng sửng sốt, chính là rất nhanh liền biết đám hộ vệ kia đang làm cái gì, giận không thể át. Cố Khê Nghiên nghe được phía dưới đối thoại rõ ràng là người, khẽ lắc đầu. Bọn họ không có lựa chọn, không phải ác nhân cũng không là người tốt, đáng giận cũng đáng thương. Mấy cái yêu vật đang canh giữ cũng không lợi hại, nhưng muốn dưới mắt bọn hắn đi cứu những người kia cũng không phải dễ. Một khi kinh động, toàn bộ yêu vật liền tụ lại đây, lúc đó chẳng những cứu không được người còn muốn đem chính mình đẩy vào hiểm cảnh. Tuy Cố Khê Nghiên nhạy cảm hơn người, nàng có thể từ thanh âm, khí vị hình dung cảnh tượng xung quanh, thậm chí trải ra linh lực đi tra xét, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn không thấy nơi xa là trạng huống gì, cho nên cũng vô pháp suy xét chu toàn. Nhưng là hai người không thể đợi các trưởng lão đến rồi mới đi cứu người, từ trận pháp ngoài kia xem được những người trong ngục rất nhanh sẽ bị xử tử. Chính là bọn họ lại không thể chờ Khải Nguyên trưởng lão tới lại đến cứu người, từ đêm nay trận trưởng xem, này đó bị giam giữ nhân sẽ là tiếp theo phê xử tử người. Sư tỷ phải làm sao đây? Cố Khê Nghiên mày ninh cũng không lập tức trả lời, trực tiếp cứu người là không có khả năng, biện pháp duy nhất là dùng thuấn di thuật, nhưng xung quanh đều là yêu tinh canh giữ, còn có một cái yêu vật tu vi thâm sâu đang nhìn chằm chằm nàng, rất khó thành công. Đột nhiên nàng linh quang chợt lóe, nhanh chóng hỏi, cỗ oán khí kia ngưng tụ như thế nào? Hàm Đan lần nữa ở ấn đường làm đạo pháp quyết, toàn bộ dồn về sảnh lớn, thoạt nhìn đã ngưng tụ xong. Ngươi nhìn chằm chằm bên kia, một khi người nọ bắt đầu hút oán khí, lập tức báo cho ta. Không cần do dự, trực tiếp chảm xuống hai cái yêu vật canh giữ ở phía đông. Hàm Đan lập tức minh bạch Cố Khê Nghiên tính toán, ngón tay ấn ở trên chuôi kiếm, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đoàn oán khí kia. Lúc đoàn oán khí xoay quanh nạp vào trong trận pháp, Hàm Đan tuốt kiếm khỏi vỏ, nhanh như chớp phi thân về cửa đông. Màu trắng kiếm quang xẹt qua, hai tiếng kêu rên vang lên, cùng lúc đó Cố Khê Nghiên đã điểm huyệt hai tên nha dịch chỗ địa lao, chảm rớt xiềng xích trên cửa ngục. Trong địa lao, một đám người bởi vì hoảng sợ mà phát ra một trận tiếng kêu hỗn loạn, Cố Khê Nghiên tay phải phất quá, đánh lên pháp quyết ngăn cách âm thanh. Đừng lên tiếng, thấy rõ trước mặt chính là nữ tử một thân bạch y, hai mắt băng lụa trắng, lập tức có người kinh hỉ mà mở to hai mắt trong miệng kêu. Đây là Cố tiên trưởng, là tiên trưởng. Người này hiển nhiên nhận thức Cố Khê Nghiên, năm đó Cố Khê Nghiên lịch luyện bên ngoài, thanh danh lan xa, bởi vì một thân bạch y tu vi xuất chúng, khí chất bất phàm, càng có tiên nhân tấm lòng từ bi, cho nên những người không biết được tên thật của nàng, đều gọi nàng một tiếng tiên trưởng. Chỉ là thanh âm bị cấm, hắn tuy rằng mở miệng, lại không ai nghe thấy được, nhưng mọi người cũng hiểu là có người đến cứu mình. Cố Khê Nghiên cũng không nhiều lời, tay phải lăng không hư vẽ, một cổ màu trắng quang mang đem mọi người bao phủ trong đó, nàng nghiêng tai nghe bên ngoài động tĩnh, truyền âm nói. Hàm Đan, lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái yêu tinh ngã xuống rất nhanh được đồng bọn phát giác, bên ngoài yêu khí dao động thực mau liền sẽ khiến cho chú ý, việc cấp bách cần thiết rời đi. Hàm Đan chém thêm mấy cái yêu vật cấp thấp đang muốn rút lui, lại đột nhiên gặp phải một tên nha dịch đang dẫn người vào ngục, nha dịch kia lập tức trừng lớn mắt há mồm hô lên. Có người cướp ngục, Hàm Đan trên mặt biểu tình ngưng trệ, trên tay một đạo linh lực trực tiếp đem nha dịch kia đánh bay, thế nhưng tiếng kêu vừa rồi đã đánh động đến kẻ trong sảnh lớn, ngay sau đó đoàn oán khí kia bỗng nhiên dừng lại, như vòi rồng cấp tốc lao thẳng vào Hàm Đan. Hàm Đan không còn cách nào, điên cuồng chạy ngược vào địa lao. Cố Khê Nghiên duỗi tay đem Hàm Đan kéo vào trận pháp, đồng thời tay phải trường kiếm tế ra, xoay người tung kiếm, một cỗ bạch quang lóa mắt oanh thẳng ra ngoài chọi cứng cùng đoàn oán khí kia, mà tay trái của nàng không ngừng đem linh lực rót vào thuấn di chập pháp. Hàm Đan sắc mặt đại biến, hiểu được Cố Khê Nghiên muốn làm gì, liền muốn nhào ra hỗ trợ nàng. Cố sư tỷ, chính là vừa dứt lời, đoàn người trong mục đã toàn bộ biến mất vô tung, Cố Khê Nghiên thở phào một hơi tung người trực tiếp bay ra ngoài. Nàng căn bản không ngừng lại, lăng không đạp gió, trực tiếp bước lên nóc nhà. Đứng ở chỗ cao, Cố Khê Nghiên rõ ràng cảm giác được một cỗ sát khí sắc bén thẳng hướng nàng mà đến. Nàng sau đầu lụa trắng, vạt áo rũ xuống đều đều liệt liệt bay múa. Giữa một góc trời thành nam tối tăm mù mịt, âm khí che trời lấp đất, phảng phất luyện ngục nhân gian, chỉ có nàng một mặt màu trắng lóa mắt đến cực điểm. Mắt thấy cỗ hơi thở sắc bén kia đã đến trước mặt, nàng xoay kiếm cấp tốc vẽ lên một hình cung, thoạt nhìn thập phần mỏng manh lại vững vàng chặn đứng này nhất chiêu. Đầu ngón tay trái phất qua mũi kiếm, dùng máu tê lăng không vẽ phù văn màu đỏ ánh sáng mãnh liệt từng sợi quanh lượn quanh người nàng, mà tay trái nàng một khắc chưa dừng, phù văn càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng nàng trầm giọng nói. Đi, nàng vung kiếm đem đoàn sát khí sắc bén kia chạm rớt tay trái phất xuống, một chương phù đỏ tươi đột nhiên biến lớn, mênh mông bao phủ toàn bộ góc trời, phía dưới đoàn vong linh đang sao động cuồng bạo đột nhiên ngưng lại tiếng kêu khóc trong nháy mắt biến thấp, đến cuối cùng tất cả đều bình ổn. Đoàn oán khí kia rất nhanh ép lại, thực hiển nhiên kẻ bên trong sảnh lớn đã đứng ngồi không yên, muốn tốc chiến tốc thắng. Từ phủ nha, một loạt yêu vật cùng ùa ra, trong tay yêu lực không chút lưu tình ném về hướng Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên một cái thuấn di liền đứng ở giữa đường, mà nguyên bản nóc nhà nàng vừa đứng trực tiếp hóa thành một mảnh phế tích. Một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến, nàng vẫn chưa ngừng lại. Một khắc này nàng hai vạt áo tung bay, linh lực hội tụ ở lòng bàn tay trực tiếp ném về phía cuối phố nơi mắt trận. Linh lực tạp qua trong nháy mắt, bóng đêm phảng phất đều bị vặn vẹo, gió lạnh xoay quanh dựng lên, vô số tiếng thét chói tai xé rách bầu trời đêm, đâm vào người màng nhĩ phát đau, nhưng ở kịch liệt tiếng nổ mạnh liền toàn bộ bị mai một. Trận pháp trói buộc vong hồn bách tính Dĩnh Châu thành rốt cuộc bị phá hủy. Đoàn vong linh trên phố phảng phất tỉnh táo lại, bọn họ hồn thể biến thành nhàn nhạt ánh sáng, mờ mịt nhìn chính mình. Cuối cùng mọi người ngẩng đầu nhìn Cố Khê Nghiên, khom lưng hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn phố dài trăm trượng, hàng ngàn vong linh dần dần hóa thành vô số đom đóm, động tác cúi người cung eo rất đều nhịp. Cố Khê Nghiên nhìn không thấy, nhưng nơi kia truyền lại thanh âm nhu hoa cùng thuần thiện để nàng khóe môi khẽ mỉm cười. Cuối cùng bọn họ hóa thành một trận ánh sáng khắp nơi phiêu tán, trở lại bọn họ vốn nên đi địa phủ. Sát khí che lấp ánh trăng cũng nhanh chóng tiêu tán, bị màn đêm cắn nuốt Dĩnh Châu thành rốt cuộc dưới ánh trăng hiển lộ ra dáng vẻ nguyên bản của nó. Mấy người Hàm Đan đã được truyền tống ra ngoại thành cách mấy chục dặm. Hàm Đan nhìn tường thành nơi xa kia thành quách phảng phất bị tấm màn đen che đậy rốt cuộc khôi phục nguyên lai bộ dáng, điểm điểm hồn phách hóa thành lưu quang lộng lẫy như sao băng, thực mỹ, khiến cho hắn vốn luôn lãnh ngôn thiếu ngữ cũng phải đỏ mắt. Mười mấy người đi theo hắn sắc mặt tái nhợt, trên thân đều là thương tích thoạt nhìn giống như những khất cái nghèo túng. Giờ phút này bọn họ không nói một lời, bưng lấy vết thương nhìn một màn nơi xa kia trong lòng khó có thể diễn tả sợ hãi cùng bi thương. Sư tỷ tỷ nhất định phải trở về. Hàm Đan không thể ở lại, yêu khí tới gần, khả năng sẽ có yêu vật đuổi đến, hắn phải lập tức dẫn bách tính rời đi cách trương.